Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 476, rất xấu hổ, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476. Khổng Hy, Triệu Dật thản nhiên trả lời. Quán bar rất ồn ào. Chúng tôi chuẩn bị tìm một chỗ để hát. Ồ, tất cả các anh đều là sinh viên đại học, Phạm Hưng trả lời. Chúng tôi là bạn học thời trung học. Hiện tại đang là kỳ nghỉ đông nên mọi người tụ tập lại với nhau, ba người tùy ý tán gẫu. Rất nhanh đã đi đến đầu đường. Triệu Dật một mình đến quầy lễ tân khách sạn lấy chứng minh thư mở một gian phòng giường lớn. Sau đó lại đổi 2.000 tiền mặt. Trở lại bên cạnh Khổng Hy. Triệu Dật đưa thẻ phòng và tiền mặt cho Khổng Hy. Số tiền còn lại tôi sẽ gửi trả lại cho tài khoản đó của cô. Khổng Hy nhận lấy. Cảm ơn, Triệu Dật mỉm cười. Đừng khách sáo. Vậy cô nghỉ ngơi sớm một chút. Chúng tôi đi đây. Khổng Hy nhìn nụ cười ôn hòa của Triệu Dật. Tâm tình vốn rất uất ức không hiểu sao tốt hơn vài phần. Trong lòng bỗng nhiên có chút xúc động. Mở miệng nói. Nếu không, tôi mời các anh đi hát. Triệu Dật hơi sửng sốt. Trên mặt Chu Lâm cùng Phạm Hưng cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Triệu Dật cười nói. Như thế nào? Khổng tiểu thư cũng muốn đi hát sao? Hoặc là, chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ chúng tôi một chút, cho nên muốn mời khách. Khổng Hy mím môi nói. Hôm nay tâm tình của tôi vốn không tốt lắm. Kết quả túi sách lại bị cướp. Càng nghĩ càng tức giận. Muốn hát để phát tiết một chút. Triệu Dật do dự một chút. Ba người mình nói định đi Nguyệt Nguyệt Loan. Nếu Khổng Hy đi cùng thì còn chơi như thế nào đây? Khổng Hy nhìn Triệu Dật do dự. Hỏi, không tiện sao? Triệu Dật cười cười, thản nhiên chỉ ba người mình. Ba đại nam nhân uống rượu không được. Chúng tôi chuẩn bị đổi đi KTV thương nghiệp. Khổng Hy lập tức hiểu, không phải là KTV có người đẹp cùng uống rượu đó sao? Khổng Hy tuy rằng hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá kỳ quái. Đầu năm nay, các nam nhân uống rượu. Sau bàn rượu trận thứ hai không phải đi quán bar thì là KTV thương nghiệp. Quả thật cũng không có gì mới, tuy rằng Triệu Dật bọn họ đều là sinh viên, nhưng cũng đều là người trưởng thành. Hơn nữa, vừa nhìn điều kiện cũng không kém. Đi KTV thương nghiệp hát thật sự không có gì đáng để làm ầm ĩ. Khổng Hy trong lòng trước tiên muốn buông tha. Nhưng giờ phút này mặt ngoài cô bình tĩnh. Tâm tình thực tế thật sự rất buồn bực, hôm nay từ sáng đến tối. Thực sự là mọi thứ đều không thuận lợi, huống chi nhan sắc của Triệu Dật. Khí chất kia, nụ cười ấm áp kia, làm cho cô theo bản năng đối với hắn không có lòng phòng bị gì. Dù sao Triệu Dật vừa rồi quay đầu bỏ đi, cũng không phải là làm bộ. Khổng Hy hiếm khi xúc động. Nói thẳng ra, không sao, tôi chỉ muốn hát, uống rượu. Thương nghiệp thì thương nghiệp. Tôi mời các người muốn gọi người đẹp thì tùy tiện gọi. Tôi một mình hát và uống rượu là được. Triệu Dật vẻ mặt ngây ngốc. Cái này cũng được sao? Một người đẹp có ít nhất 95 điểm nhan sắc. Mời ba người đàn ông đi KTV thương nghiệp hát. Đã thế cô ấy còn muốn đi cùng. Cô có cần phải trâu bò như vậy không? Nghĩ lại. Cô có lòng thế này. Nhưng mà bọn tôi cũng cảm thấy không được tự nhiên đâu nha. Chúng ta vẫn nên nể mặt vậy, Triệu Dật cười nói. Xem ra tâm tình Khổng tiểu thư quả thật không tốt lắm. Vậy nếu cô muốn hát thì chúng ta tìm một chỗ hát gần đây đi. Hình như gần đây có KTV Hoan Địch thì phải. Chúng ta tới đó vậy. Chu Lâm và Phạm Hưng tự nhiên đều không có ý kiến. Nếu Khổng Hy cùng đi thì mặc kệ là ai mời khách. Có một người đẹp ở bên cạnh như vậy thì còn chơi như thế nào, rất xấu hổ. Đúng không, không nói cái gì trà xanh trà đỏ hay tiết mục gì. Coi như chỉ là ôm ấp thôi thì cũng rất xấu hổ. Không phải sao, đi KTV Hoan Địch mà nói. Tốt xấu gì Khổng Hy cũng là một cô gái xinh đẹp. Tuy rằng chỉ có một người đẹp nhưng dù sao còn tốt hơn là một đám đàn ông. Hơn nữa. Nghe giọng điệu của cô ấy thì có lẽ cô ấy sẽ uống rượu. Vậy hẳn là không khí sẽ không quá xấu hổ đâu, đôi mắt Khổng Hy sáng lên. Được không, Triệu Dật thản nhiên nói. Đi KTV thương nghiệp, có đại mỹ nhân như cô ở bên cạnh thì không được tự nhiên. Không bằng liền đi KTV Hoan Địch. Chúng ta cùng uống rượu và ca hát. Khổng Hy hơi ngượng ngùng. Nói, cảm ơn các anh đã nhượng bộ. Đêm nay ca hát cứ để tôi tính đi. Nhìn ra được Khổng Hy cũng là một người không thiếu tiền. Triệu Dật cũng không khách khí. Được rồi, có ông chủ mời khách. Vậy chúng tôi đàn cọ một đợt, bốn người quay đầu đi tới KTV Hoan Địch không xa ở cạnh đó. Mở một phòng riêng, gọi một đống rượu một đống đồ ăn vặt. Sau đó thì hát, nếu đã ra ngoài cùng chơi đùa. Triệu Dật thuận tay hạ lệnh quét với hệ thống, vâng. Hệ thống đang quét thông tin mục tiêu, tên. Khổng Hy, tuổi, 26, chiều cao, 170cm. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.